Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 đã chết liền quái khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết cùng mẫu thân đánh thanh tiếp đón, liền trực tiếp ra cửa, giống hữu quải, thẳng đến Lý Bưu Lý Húc ra, Như Thuyết, người đã đến rồi, Lý Thúc, ta tới tìm ta sư phụ ân, Thiệu Quan Quân ở trong phòng. Nói là đau đầu, Lý Bưu Biên nói cho Túc Như Thuyết. Thiệu Hồng Lôi trước mắt tình huống, thân ở vị trí, biên cấp Túc Như Thuyết nháy mắt, Lý Bưu ánh mắt không thể nghi ngờ là ở nói cho Túc Như Thuyết. Thiệu Hồng Lôi kêu đau đầu, hơn phân nửa cùng Thiệu Hồng Lôi ký ức có quan hệ. Lý Bưu là muốn cho Túc Như Thuyết tận lực đi từ Thiệu Hồng Lôi trong miệng lời nói khách sáo. Nhìn xem có không từ Thiệu Hồng Lôi trong miệng bộ ra chút cái gì hữu dụng có quan hệ với Thiệu Hồng Lôi ký ức sự tới, lại muốn Túc Như Thuyết kết hợp chính mình biết nói sự. Nhìn xem hay không có thể giúp Thiệu Hồng Lôi khôi phục ký ức. Liền tính không thể hoàn toàn khôi phục một ít cũng là chuyện tốt, thật sự hai người đều không được, ít nhất cũng phải tìm ra Thiệu Hồng Lôi mất trí nhớ nguyên do đi, Lý Thúc. Ta mẹ tìm ngài cùng Tiểu Húc đâu? Ngài mang Tiểu Húc đi xem ta mẹ tìm ngài cùng Tiểu Húc có cái gì sự, hảo Túc mụ mụ nơi nào có. Việc tìm Lý Bưu cùng Lý Húc phụ tử, chỉ là Túc Như Thuyết thuận miệng vừa nói, cố ý tìm lấy cớ đem Lý Bưu cùng Lý Húc phụ tử chi đi đi. Kỳ thật liền tính Túc Như Thuyết không tìm lấy cớ, Lý Bưu cũng nhất định sẽ tìm cái thích hợp lý do mang nhi tử Lý Húc tạm thời rời đi phòng. Cấp Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi tâm sự lưu lại cũng đủ không gian. Lý Húc thực ngoan, cũng thực nghe lời, càng thêm hiểu chuyện, phụ thân không nói, nghe thấy Túc Như Thuyết nói. Lý Húc liền đã minh bạch phụ thân cùng Túc Như Thuyết hai người tâm tư, Lý Bưu mang theo Lý Húc rời đi. Túc Như Thuyết tắc nhẹ nhàng gõ cửa, gõ khai Thiệu Hồng Lôi cập Lý Húc phòng môn, sư phụ. Người như thế nào khóc? Túc Như Thuyết chưa từng xem qua sư phụ Thiệu Hồng Lôi khóc. Túc Như Thuyết biết Thiệu Hồng Lôi là quân nhân xuất thân. Quân nhân phần lớn đều là thà rằng đổ máu, cũng quả quyết sẽ không rơi lệ, đều là con người rắn giỏi, mà nàng sư phụ còn lại là con người rắn giỏi chung con người rắn giỏi. Nhưng mà hôm nay ở vẻn vẹn có hắn một người phòng. Cái này con người rắn giỏi lại không biết vì cái gì đột nhiên rơi lệ. Không, Thiệu Hồng Lôi vành mắt đỏ đậm, trên mặt còn có nước mắt chảy xuống dấu vết, thực rõ ràng là khóc, nhưng mà đương Túc Như Thuyết hỏi khi, Thiệu Hồng Lôi lại mạnh miệng nói dối hắn không khóc, sư phụ ngươi vành mắt đỏ. Trên mặt nước mắt cũng chưa lau khô đâu, phải không, nghe được Túc Như Thuyết nói. Thiệu Hồng Lôi không khỏi nâng lên cánh tay. Muốn dùng sớm đã dính đầy tang thi virus huyết dơ đến kỳ cục cổ tay áo đi lau mặt. Xoa mắt Túc Như Thuyết tật chạy tiến lên, một phen đè lại sư phụ tay, vội nói, sư phụ, dơ, đừng sát, lại nói sát cũng không thể dùng cổ tay áo sát, tất cả đều là sát tang thi, biến dị động vật thực vật khi nhiễm huyết, làm không hảo sẽ cảm nhiễm virus ngẩng, hảo, bị Túc Như Thuyết đột nhiên bắt lấy tay. Thiệu Hồng Lôi không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một tia động dung. Mặt cũng thoáng chốc giống phát sốt giống nhau hỏa thiêu hỏa liệu. Không đơn thuần chỉ là mặt, thân mình cũng năng, là từ bị Túc Như Thuyết nắm lấy tay lây bệnh đến thân thể. Mặt, cùng cổ, sư phụ, người phát sốt, nên không phải là thật sự. Người vừa mới liền khóc, có phải hay không dùng cổ tay áo lau mặt. Nhận thấy được sư phụ nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao. Sợ tới mức Túc Như Thuyết mắt mắt to tiểu. Sợ sư phụ vừa mới trộm rớt kim châu tử. Một không cẩn thận thói quen tính dùng cổ tay áo lau mặt. Kết quả thật đã bị chính mình miệng quạ đen cấp nói chúng rồi. Sư phụ bất hạnh cảm nhiễm virus. Nhưng sư phụ là nhị giai dị năng giả A. Trừ phi bị cao giai tang thi cắn thương. Bằng không nhất định sẽ không bị cảm nhiễm mơ siêu, không a? Ta không có việc gì. Nhìn ngươi này thần kinh hề hề bộ dáng, sư phụ ngươi bảo đảm ngươi vừa mới khóc khi tuyệt đối vô. Dụng cổ tay áo lau mặt, Thiệu Hồng Lôi biên cùng Túc Như Thuyết giải thích, biên như là chột dạ dường như, nhanh chóng rút ra bị Túc Như Tuyết bỗng nhiên nắm lấy tay. Tay bị rút về, Thiệu Hồng Lôi cảm thấy thân thể độ ấm không cấm lúc này mới hàng trở về bình thường nhiệt độ cơ thể. Chỉ là mặt cùng cổ thiêu lui đến chậm, hiện tại đã là cảm thấy mặt cùng cổ như cũ nóng bỏng. Ta bảo nào môn kính chứng a, Thiệu Hồng Lôi vừa định ứng thưa Túc Như Tuyết nói hắn bảo đảm. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Vội sửa đúng nói, ta không khóc thôi đi. Sư phụ, người nếu là thật không khóc, kia vừa mới ngươi giơ tay cánh tay làm gì? Khẳng định là sát nước mắt, không cần đương đồ đệ đọc sách thiếu. Đồ đệ chính là tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Nói nữa đồ đệ hỏa nhãn kim chử đều thấy sư phụ nước mắt. Mới sẽ không thượng sư phụ đương ta. Thiệu Hồng Lôi nguyên bản liền nói bất quá Túc Như Tuyết. Lại nói Túc Như Tuyết nói cũng là sự thật. Hắn vừa mới xác thật là khóc, là muốn dùng cổ tay áo lau mặt, giấu đầu lòi đuôi, lại bất hạnh bị đồ đệ chảo vừa vặn. Hảo đi, ta là khóc nghe được sư phụ thừa nhận nói. Túc Như Tuyết không khỏi đánh cấp sư phụ một cái. Này liền đúng rồi nhan sắc. Thẳng thắn từ khoan chính là hảo đồng chí, sư phụ vì cái gì khóc? Là nhớ tới trước kia cái gì chuyện thương tâm? Vẫn là hôm nay gặp cái gì người? Người nọ nói cái gì ác ý trọng thương sư phụ nói? Túc Như Tuyết suy đoán sư phụ đột nhiên cảm xúc khác thường. Nhất định cùng Tống Nhân Tài cái kia hồn đạm có quan hệ. Bằng không sư phụ ngày thường tâm tình đều thực hảo. Vì cái gì cô đơn hôm nay gặp qua Tống Nhân Tài sao mới có thể sinh ra khác thường? Ta cũng không biết ta đến tột cùng vì cái gì sự khóc cùng Tống Nhân Tài kia hồn đạm không quan. Hệ, Túc Mụ Mụ đã là cùng Túc Như Tuyết ở Túc Như Tuyết tới Lý ra tìm Thiệu Hồng Lôi trước liền nói qua. Nói Lý Biêu cũng từng hỏi qua Thiệu Hồng Lôi đến tột cùng vì cái gì sự. Tinh thần không phấn chấn. Thiệu Hồng Lôi lại nói hắn cũng nói không nên lời. Hiện tại Túc Như Tuyết hỏi sư phó Thiệu Hồng Lôi vì cái gì sự khổ sở rơi lệ. Thiệu Hồng Lôi thế nhưng cũng trả lời Túc Như Tuyết. Hắn không biết, này đã có thể quái. Vạn sự luôn có nhân quả. Không có khả năng sư phụ khác thường lại nói không ra đến tột cùng là bởi vì cái gì sự khiến. Cho, nói không quan hệ. Cũng có quan hệ, nhưng nói có quan hệ, Thiệu Hồng Lôi nói tới đây không khỏi líu lo ngừng. Không có xuống chút nữa nói, lộ ra vẻ mặt không biết cái gọi là kiêm bất đắc dĩ biểu tình không khỏi nhẹ bãi bãi đầu, sư phụ ý. Tứ là tưởng nói hắn nói có mỗ một câu đối sư phụ ngươi xúc động rất lớn. Chỉ là sư phụ ngươi lại không biết này cổ xúc động rốt cuộc là cái gì. Ngươi biểu đạt không ra. Giống như là muốn bắt đồ vật, lại chảo không được cái loại cảm giác này, đúng vậy. Chính là như Tuyết ngươi nói như vậy, Thiệu Hồng Lôi cái gọi là nói không nên lời. Không biết, là bởi vì hắn không biết hẳn là như thế nào hướng người thuyết minh hắn giờ này khắc này tâm cảnh. Hắn cũng không giống Túc Như Tuyết như vậy có thể nói. Cho nên liền tính hắn trong lòng minh bạch cái loại cảm giác này. Kia mặt cảm thụ đến tột cùng là như thế nào, nhưng hắn lại nói không ra, hình dung không lên, bất quá cũng may không cần hắn thuyết minh, đồ đệ Túc Như Tuyết liền đã đoán được, cũng thế hắn miêu tả ra tới, là ký ức, nhất định là ký ức Túc Như Tuyết cao hứng tâm tình khó nén. Nếu nàng có thể giúp sư phụ thuận lợi bắt lấy những lời này, giúp sư phụ phá giải ra vấn đề nơi, sư phụ có lẽ liền có thể khôi phục ký ức. Sư phụ ngươi biết lúc ấy kia họ Tống hồn đạm theo như ngươi nói cái gì lời nói. Làm ngươi cảm giác cường liệt nhất, lớn nhất, biết, tuy rằng lúc ấy hắn nói rất nhiều lời nói. Bất quá trong đó có câu nói. Ta nghe xong, cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, là câu nào lời nói. Hắn nói nếu có một ngày các ngươi đã chết, cũng không nên trách ta. Muốn trách thì trách Khúc Hy Thụy, liền câu này. Đúng vậy. Chính là câu này, hết chương.